Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 167, tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Võ Lâm Đại Bỉ hoàn toàn sau khi chấm dứt Hoàng Thiên Dật cùng Hoàng Thiên Lạc liền mời hạ Noãn Noãn. Long Vũ Lâm, Kỳ Phong Uyên cùng Tuyết Nguyệt mấy người đi Hoàng Thành du ngoạn. Vừa lúc Võ Lâm Đại Bỉ lúc sau mấy người đều có cũng đủ nhàn rỗi thời gian. Cho nên hạ Noãn Noãn liền đáp ứng rồi Hoàng Thiên Dật cùng Hoàng Thiên Lạc mời. Hàng Châu ly Hoàng Thành vẫn là có một đoạn rất xa khoảng cách. Nếu là mấy người đi một chút chơi chơi đi. Này lộ trình ít nhất cũng đến một tháng. Đơn giản mấy người đều là người rảnh rỗi một cái. Ngay cả một quốc gia chi chủ Hoàng Thiên Lạc đều ở tới Hàng Châu phía trước xử lý xong rồi sở hữu sự vụ. Cho nên muộn một ít trở lại Hoàng Thành cũng không phải như vậy quan trọng sự tình. Không bằng chúng ta đi trước cùng Hàng Châu liền nhau đô thành đi. Nghe nói nơi đó phi thường náo nhiệt. Có rất nhiều chứ danh ăn vặt. Hoàng Thiên Dật cảm thấy nhân sinh trên đời. Quan trọng nhất chính là ăn nhậu chơi bời. Quá đến vui vẻ. Giống hắn ca ca tuy rằng là một quốc gia chi chủ. Nhưng vội đều vội đã chết. Hoàn toàn không có thời gian hưởng lạc. Cái kia ngôi vị hoàng đế cho hắn. Hắn đều không nghĩ muốn đâu. Ăn vặt, hạ Noãn Noãn ánh mắt sáng lên. Đi vào nơi này lúc sau nàng chuyên tâm phát triển chính mình thế lực. Còn không có thế nào ở bên ngoài du ngoạn quá. Cổ đại ăn vặt hương vị xác thật không tồi. Hơn nữa thân là hoàng tử Hoàng Thiên Dật đều hứng thú mười phần. Thuyết minh đô thành cũng xác thật là cái không tồi địa phương. Thấy hạ Noãn Noãn cũng đồng ý Hoàng Thiên Dật kiến nghị. Mấy người liền từ Hàng Châu xuất phát đi trước đô thành. Trong đó lại ở trên đường hao phí 3 ngày thời gian. Tới rồi đô thành lúc sau mấy người liền tìm cái tam tiến tòa nhà. Toàn bộ ở đi vào. Cái này tòa nhà là Hoàng Thiên Dật bên ngoài đặt mua. Cho nên bên trong bố trí đảo cũng tinh xảo. Chỉ là bởi vì chủ nhân trường kỳ không ở trong nhà chỉ dư một quản gia. 2 vị gã sai vặt cùng 2 cái ở phòng bếp nấu cơm đầu bếp. Nguyên bản Hoàng Thiên Dật còn nghĩ đi mẹ mìn nơi đó mua mấy cái nha hoàn lại đây. Bị hạ Noãn Noãn ngăn lại. Chúng ta lại ngốc không bao nhiêu thiên. Hà tất muốn mua mấy cái nha hoàn lại đây đâu. Chẳng lẽ đi thời điểm ngươi còn đem nha hoàn mang theo đi? Chúng ta giang hồ nhi nữ. Không câu nệ với này đó tiểu tiết. Có cái gì sự tình chính mình làm liền hảo. Ở trong nhà hơi chút nghỉ ngơi một đêm. Đại gia buổi sáng đều tinh thần sáng láng rời giường chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem đô thành cảnh sắc. Nơi này so Hàng Châu đều phải náo nhiệt rất nhiều. Còn có chuyên môn cung người ăn nhậu chơi bời ăn vặt phố. Ăn vặt phố phụ cận là một cái hà. Ban đêm lúc sau sẽ có thuyền hoa xuyên qua trong đó. Bờ sông có thể phóng hoa đăng. Phóng đèn khổng minh. Vào đêm lúc sau thập phần mỹ lệ. Ăn vặt phố bên trong có rất nhiều ăn ngon đồ vật. Tỉ như nem rán, hoành thánh, chiên bạch tràng. Hạ Noãn Noãn thích nhất ăn chính là măng bát thịt mặt. Ngọt khẩu ăn vặt vậy càng nhiều. Mứt táo bánh, hồ lô ngào đường, hạt rẻ tô đều là không tồi lựa chọn. Noãn Noãn, người nếm thử cái này bánh hoa quế. Ngọt mà không nị, vào miệng là tan, thật là ăn ngon. Thật vậy chăng? Dọc theo đường đi liền thuộc Hoàng Thiên Dật nhất hoạt bát. Bất quá hạ Noãn Noãn cũng thập phần nể tình. Chỉ cần Hoàng Thiên Dật nói tốt ăn đồ vật nàng đều há mồm nếm nếm. Hai người ở người ngoài xem ra thân mật cực kỳ. Gặp gỡ ăn vặt loại đồ vật này. Liền Long Vũ Lâm, Tần Phó Giảng Hòa Tiết Nguyệt đều chen vào không lọt đi a Noãn Noãn. Người nếm thử này khối vịt nướng. Hàm hương trơn mềm, ngoài giòn trong mềm. Khoa trương điểm nói. Hạ Noãn Noãn là thẳng eo đi vào. Đỡ eo ra tới. Ăn nhưng căng. Như vậy một đường ăn chơi xuống dưới. Sắc trời đều có chút chậm. Vì thế Hoàng Thiên Dật kiến nghị đại gia cùng đi thuyền hoa thưởng thường ca vũ. Lần này ca vũ là từ kỹ tử phường bên trong vũ cơ ca cơ biểu diễn. Cùng thanh lâu nữ tử những cái đó ca vũ đàn hát không giống nhau. Kỹ tử phường bên trong vũ cơ ca cơ tất cả đều là bán nghệ không bán thân thanh quan. Ca vũ toàn bộ đều phải trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cũng coi như là cổ đại biến tướng minh tinh đoàn thể. Hạ Noãn Noãn ở cổ đại thời điểm cũng học chút ca vũ. Lại xứng với trang phục kỹ năng đảo cũng xưng được với một vũ khuynh thành. Nhưng nàng không có biểu hiện cơ hội. Vì thế nàng cân nhắc nếu không phải muốn tìm một cơ hội nhảy cho nàng nam nhân nhìn xem. Hạ Noãn Noãn chính như vậy nghĩ đâu. Hoàng Thiên Dật liền mở miệng nói đến. Như vậy ca vũ nhìn nhưng một chút ý tứ đều không có. Về sau ta cùng Hoàng Huynh mang các ngươi đi xem chuyên cung hoàng gia thưởng thức ca vũ phường. Bất quá ta cảm thấy cũng cứ như vậy đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút Noãn Noãn khiêu vũ ca hát. Hắc hắc, giỏi ca múa ở chỗ này cũng không phải cái gì nghĩa xấu. Không phải địa vị đê tiện nữ tử mới có thể ca hát khiêu vũ. Rất nhiều quan gia tiểu thư khuê các cũng sẽ có một đoạn thời gian chuyên môn từ sư phụ dạy dỗ vũ đạo cùng dáng người lễ nghi. Trong hoàng thành còn sẽ tổ chức mỗi năm một lần bách hoa sẽ. Chính là làm những cái đó tiểu gia bích ngọc cùng tiểu thư khuê các tiến hành ca vũ thi đấu. Bách hoa sẽ đầu danh còn có thể đạt được từ Thái hậu ban thưởng trang sức châu báu đâu. Ta đây ngày mai liền nhảy cho các ngươi xem. Bất quá ta còn cần một người vì ta nhạc đệm. Tì bà có thể. Vừa vặn hệ thống bên trong có bộ kim diệu vũ nương trang phục. Xứng với tì bà tấu nhạc chính là một đoạn dị vực phong tình vũ đạo. So tầm thường cổ điển vũ càng thêm yêu mị mê người. Khó được Noãn Noãn có như vậy nhã hứng. Bất quá tì bà ta cũng sẽ không đạn a, các ngươi ai sẽ. Hoàng Thiên Dật có chút buồn rầu. Sớm biết rằng hắn nên học học thế nào đạn tì bà. Hiện tại như vậy tốt cơ hội chỉ có thể nhường cho người khác. Ta sẽ. Hoàng Thiên Lạc nhướng mày. Trong mắt hiện lên một tia ám mang. Hắn mấy ngày nay nhìn chính mình hoàng đế một chút hãm sâu trong đó. Đối Hạ Noãn Noãn ái mộ là càng ngày càng thâm. Hơn nữa mặt khác mấy nam nhân cũng cùng Hạ Noãn Noãn quan hệ không cạn. Ngay cả sư huynh Long Vũ Lâm cũng trở thành nữ tử nhập mạc chi tân. Nữ tử này rốt cuộc là có cái gì mị lực. Hắn từ lúc bắt đầu không chút để ý đến cẩn thận quan sát. Lại không nghĩ chính hắn đều có chút động tâm. Nàng cùng mặt khác nữ tử bất đồng. Nàng giống như hoàn toàn không có bị thế tục sở câu nệ chủ. Tự tin trương dương lại cao quý yêu nhã. Các loại phức tạp khí chất ở trên người nàng dung hợp như vậy hài hòa. Hình thành một cái phức tạp rồi lại có mị lực Hạ Noãn Noãn. Hoàng Thiên Lạc cảm thấy chỉ cần cùng nữ tử tiếp tục ở chung đi xuống. Không có người sẽ không thích nàng. Hoàng Huynh, Hoàng Thiên Dật kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên Lạc. Hắn thế nào không biết hắn Hoàng Huynh cư nhiên còn sẽ đạn tì bà. Không phải mỗi ngày đều ở đọc kỹ tấu chương cùng triệu kiến đại thần xử lý quốc vụ sao? Ngay cả hậu cung đều không thường đi người cư nhiên còn có cái kia nhàn hạ thoải mái đi học đạn tì bà. Thật là kỳ quái. Ta sẽ đạn tì bà có như vậy hiếm lạ. Lại không phải tinh thông. Chỉ là có biết một vài. Hoàng Thiên Lạc lại nhướng mày. Nếu không phải vì Hạ Noãn Noãn nhạc đệm. Hắn cũng sẽ không nói ra bản thân sẽ nhạc cụ sự tình. Loại sự tình này vẫn là hắn không có bước lên ngôi vị hoàng đế phía trước nhàn hạ khi giải buồn dùng. Cách chương.